Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 357. Góc truyện audio.com. Đường Chăn Khanh không nói, vẻ mặt vẫn lãnh đạm. Đường Kiến Quốc mỉm cười, chỉ cho phép người của anh cả bọn họ giết người phóng hỏa, không cho phép trong nhà thắp đèn. Đây là sự thật gì vậy? Chu Ninh chặt tay anh cả. Em nghĩ vẫn tốt. Ngươi vừa rồi không phải tại Phong Châu lần này giết ta sao? Hừ. Đường Chăn Khanh hừ lạnh một tiếng. Gà con dương cánh. Hẳn là cứng rắn một chút. Không phải cái này sao? Đúng vậy. Đường Kiến Quốc mỉm cười. Vậy ta đi trước. Ta sẽ giúp ngươi mài giũa nhi tử của lão gia tử. Hy vọng bọn họ có thể giữ chặt. Đường Kiến Quốc, ngươi muốn làm gì? Đường Chăn Khanh bị tức giận. Đường Kiến Quốc quay đầu cười nói. Ba, không phải là ngươi nói mài giũa sao? Đường Chăn Khanh dùng một đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Đường Kiến Quốc. Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng nói. Kiến Quốc, ngươi thật sự đã cho tôi rất nhiều tiền trong suốt những năm qua. Nhà họ Đường đã có đóng góp rất lớn. Nhà họ Đường sẽ không quên anh. Ba, ba nói Chu Ninh thực sự có năng lực. Con không biết ở đâu. Có hai tên lừa. Bây giờ tôi đang câu cá và chơi cách xa trăm hải lý mỗi ngày. Đường Kiến Quốc cười. Không trả lời. Mà nói. Tôi sẽ nói chuyện với Chu Ninh. Kiến Quốc, Đường Chăn Khanh nhướng mi, cảm thấy có chút không chịu nổi. Vậy cũng được, chuyện này ta sẽ trừng phạt đại ca của ngươi. Nhưng ngươi nhất định không được. Đường Kiến Quốc đứng ở nơi đó, im lặng thật lâu. Thời gian, anh muốn gì? Giọng nói của Đường Chăn Khanh có chút lạnh lùng. Đường Kiến Quốc nở nụ cười. Để Đường Diểu giao đồ từ Úc ra đi. Ngươi muốn làm gì? Đường Chăn Khanh vỗ bàn. Ta muốn giết hắn. Đường Kiến Quốc không chút kiêng kỵ nói. Tốt, tốt. Đường Chăn Khanh nghiến răng oán hận. Hít sâu một hơi. Anh có thể để Trang Lực tiếp nhận chuyện ở Úc. Cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ rời khỏi đây. Đường Kiến Quốc khẽ mỉm cười. Xoay người bước ra ngoài cửa. Bang. Vừa mới Đường Kiến Quốc rời khỏi nhà, Đường Chăn Khanh liền nắm lấy bát trà rơi xuống đất. Dậy, dậy, đều là tùy hắn. Lão quản gia nhìn hắn, mặt nghiêm túc, nhưng không nói gì. Đường Chăn Khanh tức giận run lên, muốn chửi bới mấy lần, nhưng lại đột ngột chịu đựng. Lúc này, Đường Kiến Quốc đã ra khỏi nhà, thở dài không giải thích được, lắc đầu bước lên máy bay, gọi điện thoại cho phu nhân. Yêu cầu cô ấy mau chóng rời khỏi đó. Tôi nghĩ cô ấy đã bị phát hiện từ lâu rồi. Có một người nào đó phía sau anh ta đồng ý. Đường Kiến Quốc cảm thấy được có chút mệt mỏi. Lần này hắn sẽ tới. Quả nhiên là ép cái gì hữu dụng. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng đây là cách duy nhất anh có thể làm. Mặc dù đã là giáo chủ của Đường gia những năm qua, nhưng hắn vẫn chưa đoán ra được Đường gia còn có bao nhiêu quyền lực. Duy nhất có thể khẳng định là Đường Chăn Khanh vẫn còn có thẻ lỗ. Cho dù bây giờ thật sự trở mặt, phụ thân có lẽ cũng không có thể trấn áp được hắn. Đường gia ngày nay là như vậy. Vạn nhất quyền hành vẫn nằm trong tay Đường Chăn Khanh. Nếu như Đường Kiến Quốc muốn gặt hái được một số lợi ích, anh ta cũng phải nhìn thời cơ và tình huống. Anh ta đã phát hiện ra huyết mạch của Đường Chăn Khanh. Nếu không sẽ không có hy vọng gì cả. Đường Chăn Khanh không muốn nhà họ Đường bây giờ hỗn loạn. Vì ông hy vọng có thể giao một nhà Đường hoàn chỉnh cho con trai cả của mình. Đường Kiến Quốc trong lòng biết điều này. Vẫn luôn biết rõ. Cách chương.